Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, như thế bất đắc dĩ ủy khuất. Nguyên nhân trọng yếu nhất. Đại phu nhân càng thêm không dám thất lễ, gật gật đầu, mời nói: "Cái này Vu tiểu thư bệnh tình trì hoãn có chút lâu, lại uống không ít dược, mỗi ngày nằm xuống cũng không tiêu hóa chồng chất ở thể nội đó mới là bệnh nặng nhất, bởi vì cho nên phu nhân, về sau mỗi ngày ngươi đều phải cho Vu tiểu thư thúc nôn." "Thúc nôn?" Đại phu nhân kinh ngạc không thôi. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, không nhịn được thở dài một hơi. "Ta biết đây là cái này trị liệu bên trong thống khổ nhất cũng gian nan nhất kinh lịch. Vu tiểu thư thân mềm thịt quý, ta thật sự là sợ nàng chịu không nổi sẽ không vui. Nhờ vậy mới không có ở trước mặt Vu tiểu thư nói ra. Dù sao mặc cho người nào mỗi ngày dạng này nôn một lần, đều là một trận dày vò a." "Đại phu nhân, vì Vu tiểu thư bệnh sớm ngày khỏi hẳn, hy vọng những chuyện này phu nhân giám sát một cái, coi như ép buộc Vu tiểu thư cũng phải nôn một lần a." Đại phu nhân lông mày tâm chăm chú vặn lên, vừa nghĩ tới nôn mửa, trong lòng đã cảm thấy 10 phần quái dị, có loại dịch axit dâng trào cảm giác. Bây giờ còn muốn nàng mỗi ngày đi giám sát Lý Nhiễm Nhiễm nôn một lần, cái kia không được muốn nàng mệnh a. "Phu nhân, phu nhân." Ngọc Thanh Lạc thấy nàng không đáp, chỉ được dừng bước lại nghi hoặc hoán nàng mấy tiếng, có phải hay không có khó khăn chỗ? "Không, không có, tại sao có thể có vấn đề đây?" "Thanh cô nương nói rất đúng, ngươi là đại phu, chúng ta tự nhiên là nghe ngươi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ căn cứ ngươi nói làm." Liền là để cho nàng cảm thấy, thật sự là ác tâm đến cực điểm. Ngọc Thanh Lạc hài lòng, mặt mày cong lên, "Vậy làm phiền phu nhân." Một mực theo ở phía sau Thủy Văn sắc mặt xoát thay đổi, liền xem như nàng vừa nghe đến nói như vậy cũng không nhịn được buồn nôn khó chịu lên. "Không được, việc này nhất định muốn trở về nói cho như phu nhân, nếu không mỗi ngày bị hành hạ như thế lấy, chẳng phải là muốn nàng mệnh." Âm thầm cắn răng, Thủy Văn đem đơn thuốc lấy được, lại lần nữa chạy trở về Lý Nhiễm Nhiễm viện tử. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng, bước đi bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là, hai người sắp đi đến phòng trước, bên tai cũng đã truyền đến Vu Tác Lâm cùng Hữu Tướng tiếng đối thoại lúc. Ngọc Thanh Lạc bước chân lại ngừng lại, thanh âm cũng du du dương dương vang lên. "Đúng rồi, phu nhân, có kiện sự tình có thể hay không làm phiền ngươi?" Nghe được nàng thanh âm, Vu Tác Lâm cùng Hữu Tướng nháy mắt đứng thẳng lên lưng, song song lên tinh thần. Hai người liếc nhìn nhau, lại tất cả cũng không có đứng dậy, chỉ là đề phòng lẫn nhau lấy đối phương, không làm cho đối phương đi ra ngoài trước. Đại phu nhân lúc này trong lòng cũng đã nhận định Ngọc Thanh Lạc chính là trong cung quý nhân. Nghe nàng lời nói tự nhiên liên tục gật đầu, mời nói. Nàng đánh vào thượng tầng vòng tròn thời gian dài như vậy, lại đều bởi vì trước kia vấn đề thân phận cùng năm đó Ngọc Thanh Lạc hành vi không kiểm sự kiện kia, rơi được danh tiếng cũng không tốt lắm. Cho nên những cái này phu nhân tiểu thư luôn luôn hữu ý vô ý bài xích nàng, cũng không mấy cái thực tình muốn cùng nàng kết giao phu nhân. Thế nhưng là nếu như trước mặt vị này thanh cô nương thân phận bất phàm, về sau nàng cùng các nàng Vu phủ có quan hệ, nàng kia chẳng phải là có thể so những cái kia mắt chó coi thường người khác trước mặt nữ nhân thật tốt đắc ý một phen, rốt cuộc không cần thụ người khác khí. Ngọc Thanh Lạc thực sự không thích nàng loại này thu lại không được đắc chí biểu lộ sắc mặt, hơi hơi nghiêng đi đầu sau, mới thấp giọng nói ra: "Phu nhân, ta ở Giang Thành Dược Đồng cũng không có theo ta cùng đi đế đô. Bây giờ ta một cái đại phu, muốn nhìn bệnh bốc thuốc nấu thuốc trị người, một người thật sự là phân thân thiếu phương pháp bận không qua nổi. Cho nên có thể không thể mời phu nhân cho ta mượn một cái có thể chịu khổ nhọc nha hoàn giúp ta một chút." Đại phu nhân sững sờ, trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, nàng nếu là trong cung người, bên người làm sao sẽ không có hầu hạ người đâu. Bất quá nàng rất nhanh nghĩ lại, Tất nhiên Thanh cô nương phải ẩn giấu thân phận của mình. Vậy dĩ nhiên không thể mang theo trong cung những cái này cung nữ thị nữ. Nếu không rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Như vậy bản thân giải thích phân tích một phen. Đại phu nhân ngay tại chỗ gật gật đầu. Hào sảng mở miệng nói. Thanh cô nương nói gì vậy? Ngươi là vì Tác Lâm mới ngàn dặm xa xôi từ Giang Thành đi tới nơi này đế đô. Cũng là vì chúng ta Vu gia mới có thể như vậy vất vả mệt nhọc. Chúng ta có thể giúp được việc tay tự nhiên sẽ tận lực giúp. Một cái nha hoàn mà thôi. Không cần khách khí như vậy. Đại sảnh bên trong Vu Tác Lâm mỉm cười. Hướng về phía Hữu tướng nhíu mày. Có nghe hay không? Nhân gia Thanh cô nương. Là vì hắn mới từ Giang Thành đi tới đế đô. Có thể thấy được hắn ở Thanh cô nương cảm nhận bên trong trọng yếu bực nào. Hữu tướng nhếch môi. Nghe những lời kia tự nhiên sinh lòng không vui. Bất quá quay đầu tinh tế phân tích. Thực sự không khó phát hiện. Thanh Lạc sẽ lại xuất hiện ở chỗ phủ. Có lẽ là bởi vì 6 năm trước sự tình. Mà nàng cố gắng như vậy giấu giếm thân phận của mình. Hoặc có lẽ là vì. Thay mình xả giận. Vừa nghĩ tới đó. Hắn lại yên lặng nâng chung trà lên. Yêu nhã chậm chạp nhấp một miếng trà. Tiếp tục ổn thỏa thái sơn. Lắng tai nghe bên ngoài đạo kia mát lạnh ngọt thanh âm. Ngọc Thanh Lạc nghe đại phu nhân nói như vậy. Trong mắt ý cười liền càng ngày càng sâu. Vậy thì cảm ơn đại phu nhân. Thanh cô nương đa lễ. Chúng ta Vu phủ nha hoàn mặc dù không bằng Thanh cô nương Dược Đồng. Nhưng cũng từng cái đều là tài giỏi. Dạng này, bên cạnh ta Phương San khéo tay. Hầu hạ ta nhiều năm. Làm sự tình từ trước đến nay đều là thỏa thỏa thiếp thiếp. Liền để nàng đi theo Thanh cô nương a. Đại phu nhân quay đầu cho Phương San nháy mắt một cái. Một mặt là muốn cho nàng tốt dễ phục vụ Thanh cô nương. Một phương diện khác, thì muốn cho nàng dò xét tra rõ ràng Thanh cô nương đến cùng là thân phận gì. Ngọc Thanh là cái nào có khả năng sẽ để cho Phương San đi theo nàng trở về. Đây chẳng phải là tự tát tai. Đại phu nhân, cái này nhưng không được. Phương San cô nương là phu nhân bên người dùng thư thái. Sao có thể bỗng nhiên đi theo ta đi đây? Dạng này không nói trong lòng ta băn khoăn. Cũng không dám làm phiền Phương San cô nương giúp ta làm việc a. Còn nữa phu nhân biến thành người khác hầu hạ cũng sẽ không quen. Dạng này chẳng phải là hai bên đều không được tốt. Ngô, như vậy đi. Vừa rồi Vu tiểu thư trong phòng không phải có người bị điều đi làm thô sử nha đầu sao? Cái kia trước kia cái kia thô sử nha đầu liền cho ta dùng a. Lúc ấy chúng ta ở trên đường nhìn thấy bọn họ tranh chấp lúc. Ta xem nha đầu kia bưng bát ngược lại là bưng được rất ổn. Như vậy nóng dược chấp cũng sẽ không rơi trên mặt đất. Dáng dấp kia, ngược lại là so với ta trước kia Dược Đồng cũng đều có tác dụng tốt hơn. Nha đầu kia gọi là cái gì nhỉ? Ngươi là nói Diệt Tâm. Đại phu nhân khẽ giật mình. Thốt ra nha đầu kia danh tự. Ngọc Thanh Lạc giống như suy nghĩ một chút. Sau một lúc lâu gật gật đầu. Đúng rồi. Tựa như là cái tên này. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng 10 phần thích hợp. Nàng nguyên bổn cũng là thô sử nha đầu. Có thể giúp ta làm một chút việc nặng việc cực. Hơn nữa trọng yếu nhất là sắc thuốc bưng bát đều ổn định. Ta dùng đến hài lòng. Thế nhưng là nha đầu kia. Diệt Tâm nàng. Chấm ngoặc kép. Đại phu nhân không ngờ tới nàng thế mà lại coi trọng Diệt Tâm. Đây chính là trước kia Ngọc Thanh Lạc nha đầu a. Mặc dù những năm này trong phủ cũng coi là trung thực bản phận. Thế nhưng là vẫn là cùng Ngọc Thanh Lạc nhiều năm như vậy. Nàng bao nhiêu có chút không yên lòng. Làm sao? Đại phu nhân, có cái gì khó xử mới sao? Nếu là có mà nói. Quên đi, kỳ thật mệt mỏi một chút cũng không có việc gì. Một người còn là có thể bận bịu tới. Lời nói này như thế bất đắc dĩ như thế ủy khuất. Trong phòng Vu Tác Lâm chỗ nào còn nhịn được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.